ly hôn hiểu biết một chút. Chương 145. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 145. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh. Edit: Alex. Thẩm Mộ đến nhà thì đã khuya. Từ khi trở về từ host đến giờ, Khương Vu vẫn luôn ngủ sớm. Thẩm Mộ sợ quấy rầy đến cô vợ nhà mình nên vừa mở cửa thấy đèn phòng khách đã tắt liền nhẹ tay nhẹ chân. Chỉ sợ gây ra tiếng động gì. Nào ngờ khi cô còn đang rón rén mò vào nhà như ăn trộm thì cửa phòng ngủ đột nhiên bật mờ. Khương Vu mặc áo ngủ lụa, sau lưng là ánh đèn vàng cam đầu giường trong phòng ngủ. Trông vừa ấm áp lại động lòng. Chị về rồi, Khương Vu bước lên nghênh đón. Thẩm Mộ cả người mùi rượu, sợ Khương Vu không thích nên hơi né tránh, cười nói, chị đi tắm trước cái đã. Nếu là bình thường, Khương Vu đã đồng ý ngay. Cô không thích Thẩm Mộ mang theo một thân đầy mùi thuốc lá và rượu vào phòng ngủ. Nhưng hôm nay cô lại không quan tâm nhiều như vậy mà trực tiếp kéo dây kéo áo khoác Thẩm Mộ. Sau đó vùi cả người vào lòng đối phương. Thẩm Mộ hoảng sợ, giờ đang là mùa đông. Cô mới từ ngoài về mang theo cả người khí lạnh. Khương Vu chỉ mặc một lớp mỏng như vậy. Cô thật sự sợ sẽ lạnh đến em. Nhưng Khương Vu không cho mình đi tắm rửa mà trực tiếp bổ nhào vào lòng. Một câu cũng không nói. Hiếm khi tỏ vẻ làm nũng thế này khiến Thẩm Mộ không cách nào đẩy ra được. Chỉ có thể ôm càng chặt. Thẩm Mộ siết vòng tay. Mang người trong lòng lắc lư một chút. Sau đó dịu giọng hỏi. Cục cưng, em sao vậy? Khương Vu vùi trong lòng Thẩm Mộ. Dầu dĩ đáp, không có sao, chỉ là nhớ chị thôi. Chị cũng nhớ em. Thẩm Mộ xoa đầu Khương Vu. Động tác nhẹ nhàng như đang xoa một cô bạn nhỏ. Hôm nay chị khá là thuận lợi, dù cũng có chút trục trặc nho nhỏ. Thẩm Mộ lui ra một khoảng, nghiêng đầu nhìn Khương Vu, cười đến giảo hoạt. Qua lời kể của Thẩm Mộ thì trong cuộc họp truyền hình thường niên hôm nay, cô gặp được mấy người bên Diệu Tinh. Sếp của Diệu Tinh là một người rất trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, đào được không ít người từ Thiên Duyệt khiến hắn trông có vẻ đắc ý. Nói chuyện cũng không mấy khách khí, Lâm Hướng Hoa thì lại biết điều hơn nhiều. Nhanh chóng kéo ông chủ mình đi trước khi đối phương kịp nói ra lời gì kém thỏa đáng. Mấy chuyện này Thẩm Mộ còn không để vào mắt, chẳng qua Âu Thục Vân, người lúc trước bỏ Thiên Duyệt chạy đi nhà khác, vừa đến sau thì đuôi như vểnh lên tận trời. Cô ta tuy không động chạm gì đến chủ cũ là cô nhưng lại lôi kéo Tiết Đồng. Người vừa ký hợp đồng với Thiên Duyệt mà không ngừng mỉa mai. Châm chọc, nếu là trước kia thì Âu Thục Vân nào có gan đó. Nhưng sự nghiệp của Tiết Đồng đã đình trệ hơn nửa năm. Nghệ sĩ nữ phàm là không hoạt động trong thời gian dài thì độ chú ý, địa vị, thậm chí tài nguyên đều sẽ bị người khác thay thế. Thẩm Mộ cũng không biết Âu Thục Vân đào đâu ra tự tin mà cho rằng mình sẽ thay thế Tiết Đồng trở thành nữ chính phim điện ảnh xuất sắc nhất trong giải Mai Khẳng lần tới. Đang lúc Thẩm Mộ nghe không nổi nữa, định bước qua giúp Tiết Đồng bật lại mấy câu thì giữa Tiết Đồng và Âu Thục Vân đột nhiên vụt ra một bóng dáng tay bưng ly vang đỏ. Đi về phía hai người, nào ngờ người kia vừa mới đến gần, còn chưa kịp nói câu nào đã tự dẫm phải mép váy. Lảo đảo một chút rồi hất thẳng cả ly vang đỏ lên người Âu Thục Vân. Ai ra, cô sao vậy chứ? Âu Thục Vân giận dữ. Hôm nay cô ta mặc lễ phục màu trắng. Một ly rượu này xối từ ngực xuống, dội thẳng đến tận mép váy. Lần này mất mặt lớn rồi. Đây chính là họp truyền hình thường niên. Mời đến không biết bao nhiêu phóng viên truyền thông. Nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình có khả năng xuất hiện trên khắp các mặt báo ngày mai. Âu Thục Vân hận không thể xé nát mặt kẻ gây họa trước mắt. Người tạt Âu Thục Vân một ly vang đỏ chính là Tô Mạt. Tô Mạt rất đẹp, kiểu thiên về đáng yêu, mang vẻ xinh xắn, tươi sáng như em gái nhà bên, cô còn có đôi mắt biết cười, hễ ai nhìn thấy thì hẳn sẽ vui vẻ cả ngày. Chỉ tiếc, hiện giờ đôi mắt cười ấy lại bị vẻ mặt dữ tợn của Âu Thục Vân dọa sợ đến trợn tròn. Tô Mạt cũng không trốn tránh mà ngược lại còn thẳng thắn nhận sai. không chỉ xin lỗi mà còn khom lưng 90 độ với Âu Thục Vân tận mấy lần. Hạ mình đến nỗi Âu Thục Vân muốn phát hỏa cũng không nói nên lời. Âu Thục Vân không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng không cam lòng thì sao? Trước mắt bao người, Tô Mạt cúi bên đây, lại cúi bên kia, mở miệng ngậm miệng đều là, xin lỗi chị, thật xin lỗi chị, là em không cẩn thận, thấy cô nàng xinh xắn trẻ tuổi như vậy sắp khóc đến nơi. Một đám người lập tức bu lại an ủi, không một ai để ý đến người bị rượu hát đầy váy là mình. Tất cả đều đang dỗ dành nha đầu kia, Âu Thục Vân biết Tô Mạt thân thiết, dễ gần, được rất nhiều người yêu thích, nhưng hôm nay cô ta mới được tận mắt chứng kiến, biến thành trò cười trước thiên hạ, bị hát rượu hỏng một cái váy, lại còn không thể phát giận, Âu Thục Vân quả thật nghẹn muốn chết, cô ta cố giận ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Sau đó được trợ lý đỡ đi thay quần áo, trước khi đi, khóe mắt Âu Thục Vân đảo qua. Chỉ thấy Tô Mạt mới rồi còn rưng rưng muốn khóc giờ đã xoay người bước đến bên cạnh Tiết Đồng. Tựa vào hõm vai đối phương, đưa lưng về phía mọi người mà run rẩy, cũng không biết là đang khóc hay đang cười. Tô Mạt đương nhiên là đang cười. Thẩm Mộ từ đầu đến cuối đứng cách đó không xa, vừa vặn có thể thu vào mắt góc độ không ai có thể nhìn thấy. Tô Mạt có một đôi mắt biết cười. Chỉ cần hơi cong là đã có vẻ mặt vui sướng. Cũng không biết cô nói gì mà Tiết Đồng cũng thoáng lộ vẻ rào hoạt. Nghe xong còn xoa xoa đầu Tô Mạt. Thẩm Mộ không khỏi cảm khái. Nói không chừng cô vừa ký được một đôi bảo bối về. Thẩm Mộ diễn tả sinh động như thật. Đặc biệt là khi bắt chước vẻ giận nhưng không dám nói gì của Âu Thục Vân. Đúng là giống như đúc. Khiến Khương Vu vốn không mấy tinh thần cũng bị chọc cười. Ngay sau đó chị còn tố khổ. Chị đứng gần mấy người họ quá. Cô nàng Tô Mạt này đạp vạt váy té ngã. Ngay cả chị cũng bị dính đạn. Nếu không cũng chẳng hôi rượu tới vậy. Nói đoạn, Thẩm Mộ còn nâng tay ngửi ngửi. Khương Vu cũng học theo. Sau đó cả hai đồng loạt nhăn mũi. Vẻ mặt ghét bỏ, bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi phì cười. Kể xong chuyện của mình, Thẩm Mộ liền hỏi đến tình huống hôm nay của Khương Vu. Chị nói xong rồi, đến lượt em, hôm nay em gặp chuyện gì? Sao trông không được vui lắm? Luật sư Khương không quá thích làm nũng. Hôm nay Thẩm Mộ cô về trễ. Trên người còn có mùi rượu rõ ràng vậy mà em còn chạy đến ôm. Khẳng định là đã gặp phải chuyện gì không được vui. Có điều Khương Vu cũng không muốn mang mấy chuyện buồn lòng ấy ra để tăng thêm phiền não cho Thẩm Mộ. Cô chỉ bóp mũi, lùi khỏi ngực Thẩm Mộ rồi đẩy chị vào phòng rửa mặt. Ấy ấy, Thẩm Mộ không nghe được câu trả lời. Tạm thời còn chưa muốn đi. Nhưng Khương Vu đã chau mày, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Trên người chị hôi rượu quá, mau đi tắm đi, bằng không không cho lên giường. Thẩm Mộ bất mãn. Em đây là hết sầu liền qua cầu rút ván. Khương Vu cười đến vui vẻ. Nói vậy cũng không sai. Được chị vợ nhà mình ôm ấp hôn hít. Chút chuyện nhà người ta gặp khi xử lý ủy thác có là gì? Ngày mai phấn chấn tinh thần chiến tiếp là được. Công lực tự điều chỉnh của luật sư Khương là hạng nhất. Chỉ chốc lát trôi qua đã bình thường trở lại. Cô đẩy Thẩm Mộ vào phòng tắm. Lột từng món trên người chị quăng vào giỏ đồ dơ, điều chỉnh độ ấm của nước rồi thưởng thức thân thể trần trụi yểu điệu của chị vợ xong. Khương Vu cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị lui ra, tới tận đây rồi mà còn để người đi thì đã không phải là Thẩm Mộ. Đôi tay thon dài của cô một bên câu, một bên ôm, trực tiếp túm Khương Vu đã lui đến cửa quay lại. Dòng nước ấm tuôn ra từ vòi sen khiến phòng tắm dần dần bốc lên hơi nước mịt mờ. Khương Vu vốn chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng, giờ vừa dính nước đã dán chặt vào người. Đường cong phập phồng quyến rũ hiện ra trước mắt Thẩm Mộ. Hẳn là bầu không khí mơ màng ấy khiến giọng cô nghe khàn khàn. Cùng tắm đi, Khương Vu còn cố gắng dãy dụa lần cuối. Nhưng mà em tắm rồi cũng không sao. Thẩm Mộ dán qua hôn lên môi Khương Vu. Những lúc thế này các cô vẫn nên bớt nói mà thay vào đó dùng trái tim để cảm nhận thì hơn. chấm, hôm sau, để chuộc tội cho hành vi điên cuồng của mình tối qua. Đồng chí Thẩm Mộ dậy rất sớm, không chỉ làm bữa sáng phong phú cho vợ mà còn phải tự mình đưa đến cửa hoa sách thì sắc mặt người ta mới dễ chịu một chút. Khương Vũ ngồi vào văn phòng. Không lâu sau Giang Sam đã cầm máy tính bảng đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt nghiền ngẫm mà đưa đến trước mặt Khương Vũ. Đây, đây, đây, cho chị xem cái này. Khương Vũ còn tưởng rằng cô nàng này định cho mình xem cái gì. Nhưng người nhìn qua mới phát hiện thì ra là ảnh chụp Âu Tục Vân mặc lễ phục bị rượu vang đỏ làm dơ. Vội vàng lui ra ngoài. Em nghe trợ lý Tiểu Lưu nói hôm qua Âu Tục Vân đi theo Diệu Tinh tham gia họp thường niên. Nghênh ngang tự cho mình là chị đại, còn chạy đến chỗ Thiên Duyệt gây chú ý, kết quả cầu được ước thấy. Chị xem này, quả là thu hút mọi ánh nhìn. Giang Sam đây rõ ràng là ghim Âu Tục Vân đã lâu nên giọng điệu khó tránh khỏi hả hê. Sung sướng, cũng không trách được, lúc trước Âu Tục Vân chưa hết hợp đồng đã muốn rời khỏi Thiên Duyệt. Dùng không ít chiêu trò, thủ đoạn, mà quá nửa những tính toán đó là do Giang Sam cùng bộ phận pháp vụ của Thiên Duyệt cùng nhau tiếp chiêu. Như vậy Giang Sam có ấn tượng tốt với cô ta mới là lạ. Có điều Giang Sam vẫn chưa nói hết, đâm chọt Âu Tục Vân xong, người này bắt đầu cảm khái đến đồng chí Thẩm Mộ vợ cô. Nói thật, em cảm thấy Thẩm Tổng nhiều lúc còn hiền quá. Rõ ràng là mình chiếm lý mà lại chấm dứt hợp đồng trong hòa bình. Không hề muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng kết quả thì sao? Nói xong, Giang Sam nhún vai nhìn Khương Vũ, vẻ mặt Khương Vũ rất nghiêm túc. Cô chau mày rồi trịnh trọng gật đầu. Ừ, em nói đúng. Giang Sam cho rằng mình được tán thành. Chị thấy chưa, kết quả một câu của Khương Vũ sau đó khiến cô trực tiếp tắt đài. Em nói xem sao chị ấy lại hiền như vậy chứ? Hoa hoa, sao lại hiền như vậy chứ? Câu nói nổi da gà như vậy kết hợp với đôi mắt ngập tràn ngây thơ cùng ái mộ của Khương Vũ. Giang Sam lập tức quỳ. Quấy dày, quấy dày, Giang Sam phục rồi, người ta vợ chồng một thể đồng tâm. Làm gì có chỗ cho cô nói chuyện cơ chứ? Đương nhiên, Khương Vũ chỉ đùa một chút thôi. Thủ đoạn của Thẩm Mộ trong mắt Giang Sam có lẽ là không đủ tàn nhẫn. Nhưng Khương Vũ cô hiểu được suy nghĩ thật sự của chị. Cuộc đời rất ngắn ngủi, tuyệt đối không nên lãng phí với những người, những chuyện vô nghĩa, nhưng những lời này cũng không cần phải nói cho Giang Sam nghe. Thẩm Mộ có cô hiểu là đủ rồi, cơ mà em tới đây làm gì thế? Khương Vũ hiếu kỳ hỏi. Cô không tin sáng sớm Giang Sam đã chạy đến đây chỉ để tám chuyện với mình. Đi làm rồi vẫn không thoát nghiệp thi cử. Cách chương.